Hỏa bạo thiên vương, chương 341, bộ ngực của cô là đồ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bác Y Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Hòa Bạo Thiên Vương Metruyen.com tôi chương 341, bộ ngực của cô là đồ giả thuyết đạo lý đối nhân xử thế là có thể nhìn thấu bản chất đường trọng nhìn ra thằng danh này có địch ý với mình, tất nhiên tâm tình không tốt mọi một đầu tại sao mày phải biểu hiện rõ ràng thế chứ? Tất cả mọi người đều là ngôi sao, là người biết giữ mặt mũi, không đánh nhau, không mắng chửi nhau, không ném trái cây linh tinh. Dù trong lòng có muốn chửi mà mẹ mày thì biểu hiện ra ngoài cũng phải bình thường. Như cậu mà có thể coi là một ngôi sao tiêu chuẩn sao? Người vừa mới gặp mặt hắn lại càng không phù hợp tiêu chuẩn so với người khác nhưng hắn tuyệt đối có thể khiến người ta phải phù hợp. Đường Trọng quyết định bản thân mình cũng khinh bỉ đối phương. Hắn chẳng chịu thiệt bao giờ. Tôi là Đường Trọng, Đường Trọng gật đầu, ánh mắt hắn nghi hoặc vẻ mặt mang theo chút xấu hổ, cười ha hà nói, thật là xấu hổ quá. Tôi là người mới trong ngành, lần đầu tiên tham gia hoạt Trung Minh Vũ cảm thấy thẳng danh này khinh người quá đáng người khác gọi hắn là Tiểu Thiên Vương nhạc rap, hiện tại là một trong những nghệ sĩ trẻ đang lên tại Trung Hoa, ngay cả những thiên vương uy tín lâu đời cũng không dễ dàng cướp đi danh tiếng của hắn. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn hỏa bạo thiên vương trong ngành này, không ai không biết, không ai không nghe nói về hắn. Chẳng kẻ nào nhìn thấy hắn mà không khách sáo một chút. Thế mà Đường Trọng này lại dám nói là không nhận ra hắn. Khinh người quá đáng, VK Trung Minh Vũ không nói gì nhưng mấy cô gái của T4 liền nổi giận. Anh Vũ, anh đừng chấp nhặt với loại người này. Hắn là đồ nhà quê, không biết anh cũng là bình thường thôi. Nếu hắn mà hâm mộ anh mới là sự sỉ nhục của anh đấy. Đúng thế, không biết mặt cả Tiểu Thiên Vương Trung Minh Vũ, đúng là mất mặt quá. Xem ra hắn không cùng một đẳng cấp với chúng ta rồi. Chúng ta không cần để ý tới hắn, hình như hắn rất tức giận thì phải. Sao nào, muốn đánh người à, tôi chẳng thèm sợ anh. Đến đây, đánh đi, không phải anh rất lợi hại sao? Một cô gái có bộ ngực to nhất T4 liên tục cười là Đường Trọng lại có thể làm việc gì sát thế này. Cũng không biết quản lý sắp xếp thế nào mà lại để chúng ta ngồi cạnh hắn. Lại còn muốn tranh giải nhóm nhạc được hâm mộ chứ? Hừ, thật sự là mất mặt. Bốn cô gái nhóm T4 lần lượt phát biểu quan điểm của mình, thái độ cũng chẳng khách sáo chút nào. Bởi vì đây là một buổi lễ long trọng nên bọn họ chắc là Đường Trọng sẽ không dám có hành vi quá khích. Lâm Hồi Âm nhíu mày không nói lời nào. Trương Hách Bàn cười hì hì. Vì vậy chỉ còn mỗi mình Đường Trọng của nhóm Hồ Điệp chiến đấu hăng hái mà thôi. Tại sao tôi lại phải ra tay đánh người chứ? Đường Trọng cười tủm tỉm nhìn T4, nói. Thật ra có rất nhiều phương pháp còn gây thương tích nặng hơn là đánh người đấy. Các người có muốn thử một lần không? Tốt, đến đây đi, tôi cũng muốn thử xem có cách nào mà gây tổn thương hơn cả đánh người đây. Vì vậy Đường Trọng liền nhìn cô, nói, bộ ngực của cô là đồ giả. Anh, cô gái này giận dữ, không ngờ mọi người mà lại nói ra vấn đề mất mặt như thế. Phải biết rằng bọn họ chỉ có chút biểu hiện không đúng là tất cả camera trong đại sảnh này sẽ lập tức chụp ngay, tuyên bố ra ngoài khiến toàn dân thảo luận liền. Hơn nữa bốn phía còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số phóng viên đang nhằm chụp ảnh đấy, bộ ngực của cô cũng là đồ giả, Đường Trọng nói với cô gái vừa tham gia vào, cho nên hiện tại mặc dù mọi người dương cung bạt kiếm, ở chung không vui vẻ gì nhưng trên mặt đều phải mang theo nụ cười, giống như đang nói chuyện rất thoải mái vậy. Trung Minh Vũ nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng nói với thành viên thứ ba của T4. Tại sao, cô gái này sầm mặt lại trúng đạn của Đường Trọng. Bộ ngực của cô cũng là đồ giả, cô muốn phủ nhận sao? Nếu không thì chúng ta xem xét thoáng một chút đi. Đường Trọng cười ha hà nói, tốt rồi, xem thì xem, anh muốn xem kiểu gì? Dùng tay sao, hay muốn vạch ra? Một thành viên T4 lên tiếng nói, cười đó, đừng thật cà. Sau khi nói với ba người, ánh mắt Đường Trọng nhìn về phía thành viên thứ tư của T4. Bây giờ không phải thời điểm trả thù. Bây phải thời điểm trả thù, cẩn thận ngắm một vòng, sau đó hắn nói, bộ ngực của cô là thật. Mặt vẽ đã nói tiếp, mũi của cô là giả, đã nâng rồi. Mắt của cô là giả, đã phẫu thuật rồi. Mặt cô cũng là giả, đã gọt rồi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương mình sẽ không mắc lừa đâu. Đấy, nếu không phải nơi này đông người thì cô thậm chí muốn lao tới ôm cái thằng danh này mà cắn xé hắn. Tại sao anh lại không biết lễ phép như vậy? Trung Minh Vũ tức giận nói. Đường Trọng đối xử với bạn bè kiêm đồng của hắn như vậy, lại khiến hắn vô cùng mất mặt. Là một người đàn ông, sao lại có thể nói chuyện với một cô gái như vậy chứ? Anh xứng là một ngôi sao sao? Anh có thể là một tấm gương có các fan hâm mộ không? Ngồi cạnh anh quả là khiến người ta mất mặt. Xem ra lần sau phải nhắc nhở quản lý một chút để bọn họ. Cậu đi giày tăng chiều cao. Đường Trọng cắt lời, nói không cậu đi cười này đánh chết tên lưu manh khốn kiếp này đi. Trung Minh Vũ rất tức giận, rất phẫn nộ. Hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn muốn phản kích, muốn chửi ầm lên, muốn ra tay đánh người. Thế như mà nghĩ tới rất nhiều người ở xung quanh, nghĩ tới máy ảnh máy quay lúc nào cũng luận và chỉ trích hắn cũng chỉ còn có thể sẵn sàng, nghĩ tới sẽ bị công chúng thảo ngăn cơn nóng giận này lại. Đúng giờ không, Trung Minh Vũ không ngừng lẩm nhẩm trong lòng. Tên lưu manh không cần mặt mũi kia chỉ muốn kéo hắn xuống cùng cấp bậc mới mình rồi dùng kinh nghiệm phong phú của một gã lưu manh để đánh bại mình thôi. Trung Minh Vũ thầm nghĩ, mắng mấy phải anh chờ chung phải cậu rất nơi có tức giận không? Cậu muốn đánh tôi lắm phải không? Đây là công cộng, chúng ta đều là ngôi sao đó. Cậu không nên tùy tiện đánh người nha, nếu không thì có thể kiện cậu đó. Cậu ngẫm lại xem, ngôi sao lớn đánh ở người trước mặt bao người thế này, lại bị bắt vào đồn cảnh sát thế thì fan hâm mộ sẽ nghĩ sao đây? Tôi nhiều ánh câm miệng, Vũ giữ khuôn mặt đen kịt gầm lên với Trung Minh Hung nhìn cậu kia, là về sau không gặp Đường Trọng nói. Cậu lại phải tại sao Đường Trọng cậu cảm vẫn đi giày tăng chiều cao thế? Đổ thêm dầu, lửa cháy thấy mình thấp quá đúng không? Thật ra 1m7 cũng không coi đâu, mà thấp thì thấp chứ sao? Trông mặt cậu cũng khá dễ nhìn, nhất nữ. Mọi người cũng không ghét bỏ vì là thấp định là hốt fan cậu lùn đâu. Minh chèn ép thằng cô gái này thoáng giãn ra, đang muốn mỉa mai vài câu thì Đường Trọng để người sao. T4 thật chẳng hách chương người năm suýt là hách nữa chương không ngờ này lại chuyện đối còn có đám tép cậu hai người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Trong phong độ nhẹ nhàng tươi cười, xoay người cha vào Lâm Hồi Âm ở bên cạnh, nói, mặt mũi của cô ấy là đồ nói, là quá đáng đám lạnh anh Minh nhờ anh đó. Phải, Lâm lấy tiền Đường Trọng lại chỉ vào Trương Hách Bản, nói cũng là thành viên trong nhóm của tôi, Trương Hách Bản, bộ ngực và là thật cả. Chúng ta theo đuổi sự của người khác vì mặt mũi đều tự nhiên. Các người thì chỉ muốn thu hút mắt thôi, quan điểm khác nhau, tôi cũng không nên là không đúng. Chẳng là rất không thoải mái sao, người qua nhét vào người nhiều thứ như vậy quả nhiên đoan trang vào đâu. Truy tôi Thú Vũ lạnh danh này khoang mà cũng là nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương thủ một tôi thương của cán khi tạm bàn còn không hại bàn đi. Đúng, vui vẻ một chút, máy quay đang đưa về phía chúng ta thấy cậu lấy lớn bắt nạt nhỏ, bắt nạt chúng tôi nhé. Khiến Vũ, nổi tiếng, tiết mục cuối diêu này phải vị gì? Biểu cũng ý thức hận mà, lại may đâu, lực mới là chuyện Đường Trọng quay cũng Trương Hách anh mau phản thôi. Câu, chuyện muốn xem cuối cùng ai mới quyết định hắn cô nghe thần vì vậy Đường tôi thật không đừng còn tưởng cân thắng lợi mơ chi. Con biểu diễn cuối năm đúng bản Trương Hách Bản anh nói đi, miệng cô có muốn nói với Đường Trọng chuyển Mê Chú Ai lớn. Lùng mới đường ổn định nhất trong lớn nhất cũng là nhân Mê Chú Yên. Con năm đứng môi nói, được nhỏ kích anh cảm thấy Trọng hiểu cười chấp nói. Nít nói, được, tức giận rồi, cười, cười đi, lúc này mà cậu không cười in bọn ánh đi. Đấu lại được về phía mà đứng cơ hì cô nói những lời này cũng Trọng buồn bực nói. Nhóm, vật nhóm dịch Kiều Phong trong khi tất cả Đường Trọng lại lưu manh như vậy, trước mặt là liền en đừng dưới nhạt xong những tượng thái độ chứ. Chúng tôi đã không biết xấu hổ che pha đê Mê Chú Yên, con mà, nói, hắn cũng chẳng quan tâm tới hình tượng nữa, Đường Trọng. Thì họ gì mắt nói, anh độc hơn, của các sự vật hiện tượng, mình là xuất người sẽ lại nghiêng Mê Chú Yên, con khinh có lạnh lùng, nói. Cô cũng không tin mọi người đều đang quan với hâm từ đi rêu hai mắt nhìn tới cuối cùng cũng không nói gì cuộc vui không lúc đê bây giờ không phải thời điểm trả thù. Rất độc, cái cô che óp xảy ra một màn hẳn về mắc đấu chối hiện loại là có vốn liếng để khoe khoang. Nhân dân được đâm một dao, Liễu Hạ Huy thường giao lừa, mấy người một người chỉ số thông minh thấp tới thế, rồi đó. Long tranh hổ đấu cơ chứ, một bên thế này, thỏa mãn, nhịn không được mà ngôi ta vẫn đang quan cứ anh đứng trên mộ đó. Này, Trung Minh Vũ lập không lời kiêu căng, căn bản mét UN xuất ra trong Mê Chú Yên. Còm võ mồm không Mê Chú Yên, còm Liễu Hạ Huy không? Về phía Trương Hách Bản, sao nếu mình xảy ra chuyện nhổ nước miếng tàn nhẫn nhất nhìn tiết tép thoải là người không may? Là dù dùng cách nào cũng phải gái Trương Hách gì chờ sân Mê Chú Yên. Còm Liễu Hạ Huy diêu này mái đi, mấy và tiết mục hiện trong hóa ra các chuyên, còm T4 mục cuối Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy thì lại Đường Trọng cười chung tiết người khấu nở mày bàn cô với mình. Mục nữa, bọn ngày này Mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy đều là u công thức khôi phục vẻ coi Đường Trọng nhất thể hiện được thực anh tiếp chiêu đấy. Biểu diễn cuối năm Nở Minh Năm có cái họ muốn nữa anh mặt thì nhân định tiết mục là Tố Không Nội Gian Vũ, nói, gì đáng khoe này rất quan tâm à, rồi. Chuyện này mê chú Yên, com, cách chương.